Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Nhìn lấy ngủ ở trên ghế salon lệ rơi đầy mặt nam nhân. Diệp Khiết xòe bàn tay ra cầm lấy một bên khăn tay. Nhẹ nhàng địa lau sạch lấy Lam Phong trên mặt trượt xuống nước mắt. Vì không đem Lam Phong bừng tỉnh, nàng động tác rất nhu rất nhẹ. Tựa như nhẹ nhàng vui sướng vuốt ve qua. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Khiết vừa rồi động tác kia duyên cớ. Lam Phong nguyên bản run rẩy thân thể từ từ bình tĩnh trở lại. Bất mãn thống khổ khuôn mặt cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khiết hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó bưng lên một bên ghế đầu tử tại Lam Phong bên cạnh nhẹ nhàng địa ngồi xuống. Đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn ngập luân đôn như là đao tức kiểm bang. Trên mặt lộ ra một tia mê người nụ cười. Hai tay nâng cầm lên cứ như vậy si ngốc nhìn lấy hắn. Nhìn lấy cái này có khác cố sự nam nhân. Nguyên bản Diệp Khiết cho là mình cũng là trên thế giới này bất hạnh nhất. Bi thảm nhất người. Thế nhưng là nàng gặp được Lam Phong. Trợ giúp nàng cải biến đây hết thảy. Thế nhưng là... Bây giờ hai người bọn họ vận mệnh tựa như trao đổi. Hiện tại Diệp Khiết lại phát Lam Phong hẳn là mới là trên thế giới này bi thảm nhất người. Tại Diệp Khiết trong mắt, Lam Phong là một cái tránh thức nam nhân, như sắt thép nam nhân, một cái có thể dựa vào nam nhân. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Hắn thật sẽ không bi thương. Trên mặt hắn chỉ có ánh sáng mặt trời. Trong lòng của hắn chỉ có hy vọng. Hắn hội ở trong mưa gió đại thanh ca sướng. Hắn hội dùng nắm đấm cùng mồ hôi nói cho ngươi có chút quang mang. Nhất định sẽ nở rộ. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Hắn thật sẽ không bi thương. Ngươi đứng ở nơi đó nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Ấm áp đến tân xuân thiên nhất dạng. Trong lòng ngươi bi thương. Truyền lại đến trên người hắn. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm kiên cường. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Hắn thật sẽ không bi thương. Hắn tổng là để cho ngươi biết phía trước có ánh dạng đông. Mà hắn lại một thân một mình đứng trong bóng đêm thiêu đốt lên tính mạng hắn. Đưa người phía trước chiếu sáng. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Hắn thật sẽ không bi thương. Hắn chỉ là tại không người thời điểm nhóm lửa một điếu thuốc. Dùng sức hút vào trong phổi. Sau đó suy tư làm sao không để ngươi tuyệt vọng. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Hắn thật sẽ không bi thương. Hắn chỉ là tại không người nơi hẻo lánh tu bổ chính mình mình đầy thương tích. Nói cho ngươi ngày mai liền sẽ có ánh sáng mặt trời. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Hắn thật sẽ không bi thương. Hắn chỉ là đang ngủ lấy thời điểm nắm chặt quyền đầu. Run rẩy thân thể. Không cho nước mắt chảy ra hốc mắt. Diệp Khiết vô pháp tưởng tượng đến là cái gì mới có thể đủ để cái này tránh thức nam nhân dạng này. Cuối cùng vẫn là để nước mắt chảy ra hốc mắt. Diệp Khiết vô pháp tưởng tượng đến là dạng gì kinh lịch mới có thể để tấm kia tràn ngập ánh sáng. Mặt trời tự tin khuôn mặt thống khổ như vậy cùng thê lương. Diệp Khiết vô pháp tưởng tượng đến là dạng gì phong sương mới có thể để cao ngất kia thon dài thân. Thể mình đầy thương tích. Nàng rất còn muốn chạy tiến trong lòng của hắn, qua nghe một chút, đi xem một cái hắn cố sự, nhưng là nàng không biết mình có thể hay không đi được đi vào. Diệp Khiết không khỏi nghĩ đến, một tòa thành trì, bên trong một câu nói, trong lòng mỗi người đều có bi thương. Mà bi thương nhất là, không ai có thể lý giải một người khác bi thương. Nhưng là giờ khắc này Diệp Khiết lại quyết định bất luận như thế nào đều muốn phá vỡ một câu nói. Kia ngữ, nàng muốn đi tiến Lam Phong tâm lý giải hắn bi thương, hiểu biết hắn qua lại. Không ai có thể lý giải một người khác bi thương là bởi vì không có người kia không có đi tiến tâm. Hắn, không có dung nhập hắn hồn. Trên đời có nhiều người như vậy không có khả năng đủ lý giải người khác. Không phải bọn họ làm không được, mà chính là bọn họ không nguyện ý. Mà nàng Diệp Khiết nguyện ý đi làm một người như vậy. Đi vào Lam Phong tâm lý giải hắn bi thương, nhìn lấy ngủ Lam Phong, Diệp Khiết do dự một chút, đem đầu mình tựa ở Lam Phong trên lồng ngực, cẩn thận lắng nghe hắn có mạnh mẽ nhịp tim đập, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong tiếng tim đập quanh quẩn tại Diệp Khiết bên tai. Tựa như đang kể lấy những cái kia đã từng bi thương qua lại. Có tựa như tại nói cho Diệp Khiết nó đã mình đầy thương tích. Diệp Khiết rốt cục nhịn không được xòe bàn tay ra, ôm lấy nam nhân này như sắt thép thân thể, ý đồ dùng chính mình phương thức ấm áp tâm hắn thương tổn. Cứ như vậy chậm rãi dỗ dành lấy này thụ thương tâm, thẳng đến nàng ngủ, cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong mới từ dài rằng giặc trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, hắn vừa định động, lại phát hiện mình trên thân đè ép một cái trùng điệp đồ, vật. Nhìn lấy này ngồi tại thấp trên ghế hai tay ôm chính mình, đem đầu tựa ở trên lồng ngực của mình Diệp Khiết, lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lúc này lại nhưng đã là đêm khuya 12 giờ. Chính mình lại mơ tới đám người kia. Thế nhưng là ta làm sao lại ngủ lâu như vậy? Lam Phong chau mày. Bất quá, Lam Phong còn đến không kịp suy tư. Một bên ôm Lam Phong ghé vào Lam Phong không biết khi nào ngủ Diệp Khiết cũng là tại thời khắc này. Tỉnh lại, nhìn lấy Lam Phong, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Ngươi tỉnh, đi trước rửa cái mặt. Ta qua nhà bếp đem đồ ăn hâm nóng. Diệp Khiết đứng dậy, vẫy vẫy run lên cánh tay. Sau đó cất bước bưng trên bàn đồ ăn đi vào nhà bếp. Nàng không có đi hỏi Lam Phong đến phát sinh qua chuyện gì. Bởi vì nàng biết Lam Phong sẽ không đề cập. Nàng không có đi hỏi Lam Phong vì cái gì ngủ hội khóc. Bởi vì nàng biết có lẽ ngay cả Lam Phong chính mình cũng không biết hắn ngủ khóc qua. Nàng sẽ chỉ dùng chính mình phương thức qua ấm áp cái này lòng tràn đầy bị thương nam nhân. Từng bước đi vào trong lòng của hắn. Đi giải hắn cố sự. Đi tìm hiểu hắn bi thương. Qua ấm áp hắn tâm linh. Lam Phong ngẩng đầu lên. Nhìn lấy vậy đến về bận rộn Diệp Khiết. Trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Hắn ưa thích dạng này sinh hoạt. Nhưng là như thế này sinh hoạt nhất định không thuộc về hắn. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Cũng không biết mình sinh mệnh có thể hay không đủ đem chuyện này xong xuôi. Dù sao những chuyện này tùy tiện một kiện đều tràn đầy khó nói lên lời nguy hiểm. Cho dù là cường đại như hắn, có lẽ nói không chừng có một ngày liền treo. Hắn đánh tâm khát vọng dạng này sinh hoạt. Nhưng là hắn cũng biết dạng này sinh hoạt cũng không thuộc về hắn. Khi một người biết mình trên thân gánh vác lấy đồ, vật đã rất lâu. Cho dù là hắn ngừng suy nghĩ dưới, cũng không có khả năng dừng lại. Cho nên, cho dù là bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, thậm chí các nàng chịu không có chút nào lời oán giận theo sát hắn. Nhưng là hắn cũng không dám qua muốn, không dám đi chạm đến, bởi vì hắn biết các nàng muốn hắn cho không. Bất quá, có thể ngẫu nhiên hưởng thụ một chút dạng này cảm giác. Đối với Lam Phong cũng coi như là rất không tệ. Hắn đã không yêu cầu xa vời quá nhiều. Đây cũng là hắn vì cái gì ưa thích theo Nhược Thanh Nhã, theo Tranh Tiểu Hàm, theo Diệp Khiết các nàng ở chung một chỗ nguyên nhân. Lam Phong đứng dậy, đi đến một bên phòng tắm qua tẩy một thanh mặt, chiếu soi gương, sau đó đi tới Tiểu Phong, ăn cơm. Nhìn lấy này vừa tẩy một thanh mặt từ trong phòng tắm đi tới Lam Phong, đem đồ ăn nóng tốt bưng đến trên mặt bàn, Diệp Khiết vừa cười vừa nói. Chậc chậc, lại có thể nếm đến Diệp tỷ thủ nghệ. Thật đúng là quá tốt. Lam Phong nở nụ cười mở miệng. Ngươi tiểu tử này, liền nói ngọt, biết đùa ngươi Diệp tỷ vui vẻ. Mau tới nếm thử, có thể đều là ngươi lần trước thích ăn đồ ăn. Diệp Khiết cầm lấy đũa đem một khối thiêu đến vàng. Rực xương sườn kẹp ở Lam Phong trong chén. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười hắc hắc, đi đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống đến, sau đó cầm lấy đũa kẹp lấy khối kia xương sườn bỏ vào trong miệng. Chậc chậc, ăn nhiều như vậy xương sườn nướng, vẫn là Diệp Khiết làm được lớn nhất tiệc rượu, ta thích ăn nhất. Nghe Lam Phong này sinh động như thật tán dương, Diệp Khiết tâm lý đắc ý, có thể có một người như vậy bồi tiếp ăn cơm, nàng thật rất vui vẻ, thật cao hứng. Tiểu tử ngươi từ nhỏ là ăn mật đường lớn lên sao? Miệng ngọt như vậy, liền sẽ lấy ngươi Diệp tỷ ưa thích. là không phải là muốn cái gì ngon ngọt a, mang theo một tia oán trách lại một tia dụ hoặc. Thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến Lam Phong tâm thần dập dờn. Diệp Khiết, người cũng đừng đến đùa ta. Ta có thể muốn cái gì ngon ngọt a? Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Lam Phong kẹp lên một khối xào lăn ruột già bỏ vào trong miệng. Hai người một bên ăn, một bên trò chuyện, rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, rất hài lòng. Khi Lam Phong theo Diệp Khiết hai người cơm nước xong xuôi, đem phòng thu thập xong, đã là trời vừa rạng sáng qua. Diệp Khiết ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy một bên nhìn chằm chằm tivi Lam Phong, mở miệng cười, "Sú tiểu tử, muộn như vậy ngươi còn không mau đi, còn muốn lưu ở tỷ tỷ nơi này qua đêm đâu?" Đậu đen rau muống, "Tỷ tỷ của ta không có nghe lầm chứ? Người ta vừa mới cơm nước xong xuôi ngươi liền đuổi ta đi." Lam Phong chậm rãi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt trêu chọc nói, "Đã tỷ tỷ như vậy vội vã đuổi ta đi, vậy ta cũng không dễ ở lại chỗ này nữa. Diệp tỷ sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp." Nói xong, Lam Phong liền cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Đồng thời tâm lý đang yên lặng đếm lấy, một bước, hai bước, năm bước, "Ai, muộn như vậy ngươi đi đâu?" Khi Lam Phong đếm tới 5 bước thời điểm, Diệp tỷ thanh âm liền truyền ra. Nghe được Diệp Khiết thanh âm, Lam Phong trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt nụ cười. Xoay người lại, Lam Phong biểu hiện trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó làm theo là một bộ đương nhiên bộ dáng. "Có thể qua thì sao? Đương nhiên là về tửu điếm ngủ a, ngươi tiểu tử này. Tỷ ngươi ta chỉ đùa với ngươi. Ngươi còn thật chứ?" Diệp Khiết đi tới xòe bàn tay ra níu lấy Lam Phong góc áo đem hắn cho kéo trở về. "Ta nào biết được ngươi cùng ta mở chơi a." Lam Phong sờ sờ đầu, "Tranh thủ thời gian đi tắm sau đó ngủ. Buổi tối hôm nay không cho phép đi." Diệp Khiết lôi kéo Lam Phong đi đến phòng tắm trước, sau đó trực tiếp đem hắn cho tiến lên qua, đổi giặt quần áo liền ở sau cửa mặt trong túi. Lam Phong đứng trong phòng tắm, đầu tiên là soát cái răng, sau đó mới bắt đầu thoát y tắm rửa. Khi Lam Phong tắm rửa xong, mở cửa phía sau cái túi y phục kia mặc lúc, không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng ấm áp, trong túi trang không phải hắn lần trước thay đi giặt bộ kia thay quần áo, mà chính là một bộ đồ ngủ. Không thể không thừa nhận, Diệp Khiết thật rất thân mật, rất cẩn thận. Khi Diệp Khiết nhìn lấy mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi tới Lam Phong lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Cũng không tệ lắm, lớn nhỏ phù hợp, kiểu dáng cũng rất thích hợp. Lam Phong nhìn lấy Diệp Khiết này mỹ lệ khuôn mặt, người không trêu đùa, "Diệp tỷ, ngươi có phải hay không đã sớm muốn ta tới? Sau đó sớm mua cho ta hảo áo ngủ a. Ta có thể không nhớ rõ hôm nay ta cùng ngươi đi dạo siêu thị thời điểm ngươi mua vật này nha. Qua, ngươi không để ý tới ngươi. Tỷ tỷ ta tắm rửa qua." Bị Lam Phong ngần ấy phá, Diệp Khiết gương mặt ửng đỏ, oán trách xem Lam Phong liếc một chút, vung câu nói tiếp theo ngữ trở lại phòng ngủ mình cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Nhìn lấy đi vào trong phòng tắm tính, cảm giác thành thục bóng lưng, Lam Phong cười khổ lắc đầu, hậm hực địa nhún nhún vai. Hắn cũng không dám lại đi suy nghĩ nhiều. Cũng không lâu lắm, Diệp Khiết liền từ trong phòng tắm đi tới. Lần này nàng không có mặc váy ngủ, mà chính là một kiện theo Lam Phong giống như đúc áo ngủ. Tuyệt đối là người yêu khoản. Trong chớp nhoáng này, Lam Phong tròng mắt trợn thật lớn. Nhìn lấy Lam Phong này khoa trương biểu lộ, Diệp Khiết chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Giải thích nói, "Hôm trước shopping trông thấy cái này hai bộ quần áo đánh gãy, cảm thấy rất lợi ích thực tế. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết, bất quá, Diệp tỷ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mà lại mặt còn như thế đỏ." Lam Phong nhịn không được lần nữa trêu chọc đứng lên. "Sú tiểu tử, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ." Nói xong, Diệp Khiết liền vội vàng địa tiến vào phòng ngủ mình. Nhìn lấy Diệp Khiết này vội vàng rời đi thân ảnh, Lam Phong trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. sau đó đứng dậy, đóng lại phòng khách đèn, hướng đi một gian khác phòng ngủ. PS, hai chương này Tiêu Minh viết rất hài lòng, cũng là cho đến tận này chính mình hài lòng nhất chương tiết. Nói thực ra, viết đến hai chương này thời điểm, ta bất tranh khí khóc, đau lòng Phong ca cái này kiên cường nam nhân. Hắn bình thường cười tâu toét, vừa nói vừa cười, có một chút vô lại khí, thích trêu chọc mỹ nữ. Nhưng là ai cũng không biết nội tâm của hắn cố sự cùng ẩn tàng thống khổ. Hắn luôn luôn đem nụ cười lưu cho người khác, thống khổ lưu cho mình, yên lặng thừa nhận hết thảy, trơ mắt nhìn đã từng chiến hữu, đã từng huynh đệ rời đi, lại bất lực, cô độc một người gặp vô tận truy sát cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn dũng cảm tiến tới, chưa từng lùi bước, chỉ sở dĩ viết nhiều mỹ nữ như vậy. Viết Phong ca cùng với các nàng giao tiếp, ta chỉ là không muốn để cho Phong ca cô độc một người. Không muốn hắn một thân một mình gánh vác lấy trên thân gánh nặng. Gánh vác lấy này vô tận áp lực, ta hy vọng hắn vui vẻ, hy vọng hắn ánh sáng mặt trời, hy vọng hắn nhiều vài bằng hữu. Đồng thời, Phong ca trên thân cũng có như vậy một tia chính ta bóng dáng cùng cố sự. Nhưng là chúng ta đều là nam nhân. Tránh thức nam nhân sẽ không bi thương. Chương này viết cho Phong ca, viết cho mình, cũng viết cho mọi người. Đã từng ta cho là mình cô độc một người, yên lặng viết sách, một mực máy rời. Nhưng là, ta rất may mắn, gặp được các ngươi, gặp được nhiều như vậy ủng hộ giữ gìn huynh đệ của ta. Cảm ơn mọi người, cảm ơn huynh đệ nhóm một đường ủng hộ và làm bạn. Hy vọng chúng ta có thể đồng hội đồng thuyền. Cùng Phong ca cùng đi đến càng xa, sáng tạo huy hoàng, Phong ca sẽ không thống khổ bi thương, cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì có ngươi, bởi vì có ta, một mực đang bồi tiếp hắn đi hướng về phía trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.